Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1177, Bạch Hồ 9. Người đăng, HGSO Zimozese. Trước đó dịch lương làn da bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ vàng như nến vàng. Như nến, xóa bỏ thân thể tạp chất. Làn da trở nên dịch thấu. Trong trắng lộ hồng. Một thân tốt làn da nổi bật lên, hắn mặt mày dễ nhìn rất nhiều, chính là một trắng che ba xấu nha. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn chằm chằm loạn đạp con thỏ. Có hỏa sao? Ăn, sống. Ninh Thư biểu thị nàng tên xúc sinh này đều không có nặng như vậy khẩu vị. Dịch lương gian nan đem con thỏ vỏ lột, nội tạng đều xử lý. Ninh Thư bới tuyết hố, đem nội tạng giấu đi. Mùi máu tươi có thể sẽ dẫn tới cái khác ăn thịt động vật, chẳng hạn như sói. Ninh Thư cũng không biết nơi này có hay không yêu thú. Đem con thỏ xử lý tốt, dịch lương phát hiện một vấn đề. Đó chính là hắn không có đem cây châm lửa mang ở trên người. Lúc trước trốn được sốt ruột, trên người không có cây châm lửa. Dịch lương có chút xoắn suýt nhìn đẫm máu con thỏ. Sau đó dịch lương ý nghĩ hão huyền, cầm hai khối tảng đá đụng chạm. Muốn đánh ra hỏa hoa tới. Ninh Thư ghé vào một bên, nhìn chằm chằm hự hự dịch lương. Dịch lương đánh một lúc lâu đều không có làm ra hỏa đến. Đem hai khối tảng đá ném một cái, dịch lương con mắt đăm đăm nhìn chằm chằm con thỏ. Sau đó một dùng sức xé xuống đùi thỏ đặt ở Ninh Thư trước mặt. Sau đó chính mình xé rách một cái chân, đem đẫm máu chân hướng trong miệng đưa. Ninh Thư, a, thật đúng là ăn sống nha. Dịch lương hướng chính mình trong miệng đưa mấy lần, rốt cuộc không có dũng khí ăn đi. Tiểu Hắc, ta muốn về nhà một chuyến, trở về lấy chút đồ vật. Dịch lương hướng Ninh Thư nói. Dịch lương cảm thấy chính mình trước kia trôi qua khổ, nhưng là hiện tại liền hỏa đều không có, thế mà quỷ dị không có cỡ nào đau khổ. Người quả nhiên là cần làm bạn. Ninh Thư nghe xong dịch lương muốn trở về, nhịn không được im lặng. Bây giờ đi, về tuyệt đối sẽ gâu đai. Không biết đối phương lúc nào liền muốn đến lục soát núi, thế mà còn muốn trở về. Ninh Thư cắn dịch lương quần áo. Không thể trở về đi. Đói thì ăn tuyết. Đừng. Ninh Thư lồng ngực ổ bụng vận khí, chấn động dây thanh, cuối cùng từ trong lỗ mũi ném ra một chữ. Bất quá cái chữ này phi thường mơ hồ, nhưng lại dịch lương giật nảy mình. Khắp nơi nhìn quanh, là ai đang nói chuyện? Ninh Thư thấy dịch lương một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cho hắn một móng vuốt. Ta, tiểu hồ ly, người có thể nói chuyện rồi. Dịch lương vội vàng bắt lấy Ninh Thư hai con chân trước, đem Ninh Thư nhấc lên. Ninh Thư lộ ra trắng bóng bụng cùng hai hàng tiểu. Sao sao sao Ninh Thư? Ngoạ, tào. Ninh Thư một móng vuốt đặt tại dịch lương trên mặt. Tránh ra khống chế. Tiểu hồ ly, là ngươi nói chuyện đúng không? Dịch lương trên mặt có một đóa hoa mai ấn, hưng phấn mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư gật gật đầu. Dịch lương cười khúc khích, nói thẳng thật tốt thật tốt. Dịch lương không có cách nào ăn đẫm máu con thỏ, cuối cùng đem con thỏ chôn ở tuyết trong, sau đó bới hai cái tuyết nuốt xuống bụng, đánh hai cái dùng mình, về tới hang động. Dịch lương sát bên Ninh Thư ngồi xuống. Ngươi là yêu thú sao? Đúng. Ninh Thư thanh âm rất quái dị. Vậy ngươi tên gọi là gì? Ninh Thư bụng vận khí phi thường không lưu loát, không có trả lời hắn. Vậy là ngươi công hồ ly vẫn là mẫu hồ ly? Dịch lương có chút hiếu kỳ hỏi. Ninh Thư, không nghĩ tới ngươi là như thế này. Cái dịch lương phát giác được Ninh Thư khinh bỉ ánh mắt, dịch lương sắc mặt đỏ bừng, cũng không nói giới tính vấn đề, quay đầu nhìn bên ngoài mênh mông núi tuyết. Dịch lương vẻ mặt có chút ưu sầu, bọn họ tiếp tục như vậy không ăn không uống sẽ chết đói. Ninh Thư bụng vận khí quen thuộc lấy chính mình bụng ngữ. Sắc trời dần dần đen, bên ngoài hàn phong lạnh thấu xương. Dịch lương tới gần Ninh Thư ngồi, cảm giác trên người đối phương nhiệt khí phóng xạ đến trên người hắn rất ấm áp. Tiểu Hắc, chúng ta lúc nào mới có thể rời đi nơi này nha? Dịch Lương cũng không có trông cậy vào Ninh Thư có thể trả lời. Tự nhủ hỏi, Ninh Thư trong lòng có suy tính. Không chỉ có Dịch Học một đám người, còn có ba, cái kia tu sĩ. Cũng không biết ba người kia hiện tại như thế nào. Lấy nàng thực lực bây giờ, là đánh không lại ba cái. Huống chi còn có Chiến Ngũ. Cha Dịch Lương. Dịch Lương ghé vào Ninh Thư bên cạnh ngủ rồi. Ninh Thư bắt đầu tu luyện. Trung, quanh linh khí tụ tập tới. Ngày hôm sau hừng đông, Dịch Lương ngáp dài tỉnh lại. Sau đó đến bên ngoài hang động mặt nâng tiết ăn. Dịch Lương, Ninh Thư hướng Dịch Lương hô. Bởi vì là bụng ngữ, Ninh Thư thanh âm có vẻ dị thường dưới đất thấp chìm. Không phân biệt được là nam hay là nữ. Dịch Lương ném xuống trong tay tuyết. Đi vào trong động, ôn hòa lại dẫn thân. Mật, người gọi ta. Ta có một bộ bí tịch. Là truyền thừa. Ta truyền cho ngươi đi. Ninh Thư có. Chút nói lắp nói. Chủ yếu là lấy hơi đổi không đến. Ninh Thư là có tu chân đông đúc. Nhưng là không biết Dịch Lương phải chăng có. Linh căn, tỉnh lại muốn đi. Vẫn là tuyệt thế võ công đại trung hóa. Cũng không chọn căn cốt. Thật, thế nhưng là ta không có linh căn. Khi còn bé nương nói ta không có linh căn. Dịch Lương có vẻ hơi kích động. Quả nhiên không có linh căn. Ngồi xếp bằng xong, Ninh Thư nói. Ninh Thư chậm chạp cùng Dịch Lương nói phương pháp tu luyện. Nói một trận liền. Phải nghỉ một lát. Không thì không thở nổi. Bụng ngữ thật quá khó. Dịch Lương tại Ninh Thư chỉ đạo dưới, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Đoán chừng là đi qua tẩy cân phạt tủy, kinh mạch không có chút nào ngăn cản, hấp thu linh khí rất nhanh, cũng không lâu lắm, Dịch Lương liền có cảm giác đến linh khí tiến vào thân thể. Trong, thần kỳ như thế, Dịch Lương mở to mắt, bóp bóp nắm tay, cảm ơn tiểu hắc. Ninh Thư hừ hừ một tiếng. Trong đầu của ta cũng chỉ có như vậy một bộ bí bí. Kíp, hẳn là tiên tổ truyền thừa cho ta. Ninh Thư cũng không muốn làm Dịch Lương cảm thấy chính mình là một cái lẫy, không hết bảo tàng. Nàng ý tứ chỉ truyền cho Dịch Lương tuyệt thế võ công. Cái này đầy đủ hắn có năng lực tự vệ. Ninh Thư vẫn luôn tu luyện tuyệt thế võ công. Cho tới bây giờ, tiểu hắc, cảm ơn ngươi. Ta liền có thể đi tìm cha mẹ cùng muội muội. Dịch Lương hốc mắt có chút đỏ lên. Ta liền có thể muốn về phòng ốc. Ta muốn tìm cái kia ma tu. Dịch Lương nói liên miên. Lải nhải nói. Trước kia không có thực lực cường đại. Có một số việc không dám nghĩ. Hiện tại có cường đại hy vọng. Có chút lần cận tại gang tấc. Trước kia mờ mịt. Luống cuống hai từ một chút tìm được mục tiêu. Bắt đầu trở nên chấn định cùng kiên nghị. Dịch Lương sờ soạng một cái con mắt, bắt đầu tu luyện. Ninh Thư lên tiếng nói, bảo trì tâm cảnh bình tĩnh. Dịch Lương chậm lại hít thở, dần dần tiến vào giai cảnh. Dịch Lương cảm thấy tu luyện khoái cảm, không ăn không uống bắt đầu tu luyện. Bên cạnh uẩn vòng quanh một cỗ linh khí, Ninh Thư cũng yên tâm bắt đầu tu luyện. Từ từ sẽ đến, kiểu gì cũng sẽ cường đại. Tu luyện. Ninh Thư lỗ tai giật giật, tu luyện tuyệt thế võ công, tài thính mắt, tinh, lại thêm là hồ ly. Nàng cảm giác có người tới, loáng thoáng nghe được có tiếng chó sủa. Ninh Thư đẩy Dịch Lương, đánh gãy Dịch Lương tu luyện. Dịch Lương mở to mắt, tiểu hắc, làm sao vậy? Có người đến, là Dịch Học bọn họ đuổi tới. Dịch Lương đứng lên, giật giật thân thể, trên người hắn xương cốt ba ba ba mà vang lên, giống giang đậu đồng dạng. Sư huynh, bên này có linh khí dao động, có âm thanh ngay tại cửa động vang lên. Hết chương.